Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero vẫn mím môi, vẻ mặt rất không vui. Một lát sau nữa, hắn mới nhúc nhích trong khuỷu tay Bạch Lang Kỵ, rồi khẽ hỏi, mỗi alpha trưởng thành đều sẽ làm được sao? Bạch Lang Kỵ sững sờ một chút, đột nhiên hiểu ra vì sao Nero lại thực sự tức giận. Tiểu chủ nhân của hắn có thể biểu hiện hoàn hảo thành quả giáo dục của gia tộc Caesis. Bản thân chính là đại diện cho sự cực đoan cường hãn và cực kỳ lý trí. Mọi việc vặt vãnh của lãnh địa trong tay hắn đều có thể trở nên gọn gàng ngăn nắp. Nhưng cố tình ngay cả ở những vấn đề nhỏ nhặt này, Nero lại luôn tỏ ra trì độn và vụng về. Điều này đối với Nero, người có khống chế dục cực mạnh, là điều căn bản không thể lý giải, lại không thể tha thứ, sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng thất bại. Bệ hạ, kỳ thật ngài không cần phiền não vì vấn đề như vậy. Chuyện này có sự khác biệt căn bản với chính vụ đế quốc, cũng không cần lúc nào cũng ở trong trạng thái kiểm soát chính xác. Bạch Lang Kỵ nhẹ giọng khuyên hắn, ngài chỉ cần thả lỏng, hoàn thành cảm thụ và thể nghiệm là được. Hơn nữa một ngày nào đó trong tương lai, khi ngài gặp được người thực sự yêu thích, hắn vốn định nói gặp được bệ hạ thực sự thích, tự nhiên mà vậy liền sẽ hiểu, nhưng trong lòng như vô cớ bị một vật lên men đâm trúng, khiến lời nói của hắn đột nhiên tắc nghẹn. Nero không để ý phản ứng của hắn, chỉ mặt trầm xuống nói, gia tộc Caesis không nói về tình yêu, đó là bọt biển mà chỉ thi nhân mới có thể phán đoán. Ta chỉ lo lắng, nếu chức năng sinh lý của Alpha không đủ, sẽ ảnh hưởng đến người thừa kế đế quốc. Bệ hạ, cái này, xin ngài yên tâm, chức năng sinh lý của ngài không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí rất có thể còn mẫn cảm hơn người bình thường ếch. Mạnh hơn một chút, Bạch Lang Kỵ vắt óc tìm từ ngữ. Hắn cũng không có kinh nghiệm khác, chỉ có thể dùng chính mình so sánh với Nero. Nhưng xét về thời gian, Nero rõ ràng so với hắn nhanh hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều. Nero không biết những khúc mắc trong lòng hắn, dù sao chỉ cần xác định mình đủ mạnh, vẻ u ám trên mặt hắn lập tức tan đi không ít. Họ đi dạo một lát dọc theo vườn hoa hồng, thấy trời dần về chiều, Nero liền ra lệnh cho thuyền xuyên qua chờ ở lối ra hoa viên, đến lúc đó trực tiếp đưa họ về tẩm cung. Đúng lúc này, một lang kỵ đang tùy tùng ở cuối đội, đột nhiên ấn vũ khí quay đầu lại, khẽ quát lên, Bạch Lang, có kẻ theo dõi. Mắt đèn của Bạch Lang Kỵ bùng lên hung quang, tay phải ong ong triển khai trường lực phòng hộ, tay trái chặt chẽ bảo vệ đầu Nero, hoàn toàn giấu tiểu hoàng đế trong áo choàng. Vài lang kỵ gần họ nhất cũng nhanh chóng cầm súng quay ra ngoài, lưng đối diện Bạch Lang Kỵ mà lùi về phía sau, bao vây bảo vệ Nero ở bên trong. Lang kỵ là đội quân tinh nhuệ ra đời từ sự tuyển chọn khắc nghiệt và huấn luyện tàn khốc. Khả năng trinh sát pheromone và tinh thần lực của họ đứng hàng đầu đế quốc. Tuy nhiên, ngay vừa rồi, bao gồm Bạch Lang Kỵ, tất cả lang kỵ đều đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở xa lạ không thuộc bất kỳ ai trong số họ. Hung hãn, dữ tợn và gần trong gang tấc, trước đó lại không ai phát hiện đối phương tiếp cận, có thể thấy đối phương ẩn nấp hơi thở khi theo dõi tài tình đến mức nào. Bao hướng 3 giờ, Bạch Lang Kỵ lập tức phán đoán ra vị trí đối phương. Lang kỵ được gọi tên không một chút do dự, nhanh chóng vồ vào sâu bên trong bức tường hoa bên phải. Khi cánh tay kim loại thu về, từ phía bên kia tường hoa lại vồ về một tên to con. Lang kỵ trở tay kiềm chặt hai tay đối phương, đầu gối đè lên đầu, khiến hắn quỳ bò trên mặt đất. Mấy chục khẩu súng bạo năng ầm ầm vang lên, hung hăng dí vào đầu kẻ không mời mà đến. Ngươi muốn chết, nhớ lại những vụ ám sát nhằm vào Nero không ngừng nghỉ trong thời gian lưu vong. ngữ khí của nhóm lang kỵ cực kỳ khó chịu, chưa được phép tiếp cận phạm vi cảnh giới của bệ hạ. Theo tinh luật sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ. Nero lúc này mới chui ra từ áo choàng của bạch lang kỵ. Các lang kỵ xung quanh ai nấy đều cao lớn. Hắn không thể không chống vào vai giáp của bạch lang kỵ. Căng mình cao hơn một chút, mới có thể nhìn rõ tình hình phía trước. Bức tường hoa hồng bạc lá bị phá một lỗ lớn. Trên mặt đất là một người đàn ông cao lớn bị hai tay trói chéo sau lưng và bị đè chặt. Trên người còn vướng không ít dây leo có gai, cùng với những cánh hoa thưa thớt. Mặc dù bị đầu gối khôi giáp kim loại nặng trĩu đè xuống, hắn cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào, chỉ run rẩy ngẩng đôi mắt vàng lên, lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng Nero. Cách chương